Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 147, tang lễ. Ai? Hòn hỏi, Robert, chính là vừa rồi đứng sau lưng ta người. Mark San nói, quá bất hạnh, Hòn bên thở dài, bên lắc đầu, bất kể như thế nào. Hòn, có một số việc ta phải đi làm. Mark San hai tay nắm ở Hòn tay. Nói không chừng sẽ thành công đâu. Hòn, không cần từ bỏ hy vọng. Vĩnh viễn không cần từ bỏ. Ta biết, thế nhưng là, thật là đáng sợ. Hòn đem đầu chuyển đến một bên khác. Không có nhìn Mark San, người đưa chúng nó xem như ảo giác là được rồi. Mark San an ủi một câu. Nhưng Hòn phản ứng lại phi thường kích động. Tựa hồ Mark San câu nói này xúc thống thần kinh của hắn. Tuyệt đối không phải ảo giác. Hòn trên mặt biểu lộ đặc biệt khoa trương. Lại thêm hắn tái nhợt hư nhược khuôn mặt. Cả khuôn mặt thoạt nhìn đặc biệt khủng bố. Cử hành xong Hòn cha xứ tang lễ về sau. Điện ảnh quay chụp kết thúc. Lúc này, một cái hệ thống âm tại Mark San trong đầu vang lên. Tang lễ A, xem ra Hòn cha xứ trèo trống không được mấy ngày. Mark San ở trong lòng nói. Ta đã biết, Hòn, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Sẽ không có chuyện gì. Mark San vỗ vỗ Hòn MU bàn tay. Sau đó đem người sau để tay trở lại trong chăn. Về sau, Mark San gọi hắn bác sĩ tiến đến. Sau đó chính mình rời đi Hòn cha xứ gian phòng. Lúc này, Robert cũng dự định về nhà mình. Bất quá có nói với Mark San chính mình hai ngày nữa sẽ tìm đến hắn. Đem bản đồ hàng hải thả lại vali xách tay bên trong về sau. Mark San liền ngủ ở trên giường. Hắn hiện tại vẫn như cũ cần nghỉ ngơi. Này ngủ một giấc đại khái 12 giờ. Với lại, hắn là bị người đánh thức. Bin gặp Mark San tỉnh, nói ra chính mình muốn truyền lại tin tức. Mark San cha xứ, Hòn cha xứ hắn giống như qua đời. Nhanh như vậy sao? Mark San thầm nghĩ, không qua hắn vẻ mặt và động tác lại hoàn toàn cùng tâm lý trạng thái không đồng dạng. Cái gì? Mark San kinh hô một câu, sau đó vén chăn lên. Làm sao có thể, hôm qua còn là hảo hảo, hôm qua Hòn cha xứ cũng không tốt. Bin nhỏ giọng lầm bầm một câu. Đi vào Hòn cha xứ gian phòng thời điểm, trong phòng đã đầy ắp người. Hắn bác sĩ, Hòn cha xứ hắn, Mark San tìm tới chính mình quen thuộc người. Xin nén bi thương, hắn bác sĩ lắc đầu. Ta đã toàn bộ kiểm tra qua. Hòn cha xứ đúng là đã qua đời. Hắn không có nhịp tim cũng không có hô hấp. Không có khả năng còn sống. Mark San nhìn một chút trên giường Hòn. Đúng là đã không có sức sống. 3 ngày sau, tang lễ liền cử hành. Bởi vì Hòn cha xứ nhân duyên cùng phẩm đức đều rất không tệ. Cho nên tham gia tang lễ người rất nhiều. Yêu là vĩnh cửu nhẫn nại. Lại có ân từ. Yêu là không ghen ghét. Yêu là không khoe khoang. Không tùy tiện. Không làm chuyện xấu hổ. Không cầu chính mình có ích. Không dễ dàng nổi giận. Không tính người ác. Không thích bất nghĩa. Chỉ thích chân lý. Mọi thứ bao dung. Mọi thứ tin tưởng. Mọi thứ hy vọng. Mọi thứ nhẫn nại. Yêu là vĩnh viễn không dừng. Mark San cao giọng nhớ kỹ trong tay điếu văn. Niệm xong về sau, Hòn cha xứ liền được hạ táng. Tang lễ kết thúc về sau, Mark San cùng Robert đi tại trở về thần tinh nhà thờ trên đường. Ta về sau cũng sẽ như vậy sao? Robert hỏi bên cạnh Mark San. Hẳn là sẽ đi. Mark San ăn ngay nói thật. Không có giấu giếm, cũng không có lừa gạt. Ngươi liền không thể lừa gạt một chút ta. Robert cười cười. Chỉ là nụ cười này mặt bên trong lộ ra lại là đắng chát. Ngươi có thể chứa làm không nghe thấy. Mark San ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Trời xanh mây trắng. Rõ ràng là làm người tâm thần thanh thản thời tiết. Thế nhưng lại thế nào cũng cao hứng không nổi. Về sau ngươi định làm như thế nào? Robert đổi một cái chủ đề. Ta nghĩ về trước đi đem chồng chất sự tình xử lý xong. Mark San quay đầu nhìn Robert con mắt. Người yên tâm, ta sẽ không quên nói qua với ngươi. Ta sẽ xin chỉ thị chủ giáo. Chuyển đến cảng Mo Lốp đến. Có lẽ về sau, thần tinh nhà thờ chính là ta ra. Kỳ thật, ngươi cũng không nhất định phải dạng này. Bất quá Mác San cha xứ, nếu như ngươi kiên trì muốn như vậy làm, kia không thể tốt hơn. Robert vỗ vỗ Mác San bả vai. Bất quá lần này có chút nặng. Mác San nhếch nhếch miệng. Tại ta rời đi thời điểm, ngươi không cần khinh suất hành động. Vừa vặn siêu tập buôn bán nhân khẩu chứng cứ là được rồi. Có lẽ bên trong còn có cấp độ càng sâu âm mưu. Chẳng lẽ ngươi nhường ta nhìn thấy đứa trẻ vô tội, cứ như vậy bị buôn bán mà thờ ơ? Robert nhấn mạnh, ngươi cho rằng Paman làm loại sự tình này làm bao lâu? Mác San không có trực tiếp trả lời Robert vấn đề. Ta không biết, khả năng rất lâu. Robert lắc đầu, biểu hiện chính mình không rõ ràng. Tại lang thang đứa nhỏ cùng bình thường gia đình đứa nhỏ bên trong, ngươi chọn một bên nào buôn bán? Mác San tiếp tục hỏi. Đương nhiên là lang thang đứa nhỏ. Bọn hắn dù cho mất tích cũng không có người sẽ quan tâm. Chẳng lẽ ý của ngươi là? Robert rốt cục phản ứng lại. Nếu như ta nhớ không lầm, Lép giết rất nhiều kẻ lang thang cùng kỹ nữ đi. Đương nhiên, khả năng này không phải nguyên nhân chính, nhưng hẳn là cũng có nhất định ảnh hưởng. Tuy là ta không biết buôn bán nhân khẩu lợi nhuận có bao nhiêu, nhưng là có thể làm cho Paman tại cảng Mo lốp đồng bọn bí quá hóa liều bắt cóc bình thường gia đình. Đứa nhỏ, trong này liên quan tiền tài khả năng rất to lớn, đã tạo thành một cái dây chuyền sản nghiệp. Nếu như ngươi khinh suất hành động, có lẽ bọn hắn cũng không ngại lại nhiều giết một người. Hoặc là, đưa ngươi cũng cùng nhau buôn bán. Mác San nói ra mình ý nghĩ. Kỳ thật, ta còn có một chút nói không có nói ra. Cảng Mo Lốp tuy là nhìn từ bề ngoài phi thường phồn hoa, nhưng là nội bộ đã nghiêm trọng hư. Theo cục cảnh sát tình huống liền có thể nhìn ra. Có lẽ Paman đồng bọn bên trong khả năng có cao tầng nhân viên cũng không nhất định. Đối với những người này đến nói, nếu như không có chạm đến ích lợi của bọn hắn có thể sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là một khi ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn, như vậy, bọn hắn nhất định sẽ giết chết trở ngại bọn hắn người. Mác San nghĩ thầm, tốt à, Robert đồng ý Mác San điều kiện. Bất quá trên mặt biểu lộ lại viết ta cũng không tình nguyện mấy chữ. Không cần uể oải, ngươi bây giờ sở hữu phiền muộn đều có thể giữ lại. Chờ chúng ta tìm được chân chính phía sau màn hắc thủ về sau, ngươi liền có thể đưa ngươi sở hữu không nhanh phát tiết ở trên người hắn. Mác San cho Robert kỳ vọng tăng lên một điểm lực hấp dẫn. Ai, được rồi, ngươi dự định khi nào thì đi? Robert khoát tay áo. Cũng không nguyện ý tiếp tục tạm thời đề tài mới vừa rồi. Ngày mai, Mác San trả lời. Nhanh như vậy, Robert phi thường kinh ngạc. Hắn nhìn một chút Mác San chân phải. Thương thế của ngươi còn chưa tốt. Không sao, đã tốt lắm rồi. Mác San giật giật chân phải của mình. So trước đó tốt lên rất nhiều. Ta tối hôm qua lúc ngủ mơ tới Jenny. Nàng phi thường thống khổ. Robert nhếch mắt. Rốt cục nói ra chính mình chân chính lời muốn nói. Mác San ngừng lại. Vậy sao? Ta không biết là chuyện gì xảy ra. Trên tàu ma thời điểm ta cũng nghe đến Jenny thanh âm. Robert tay phải ấn chính mình huyệt thái. Dương, tự hồ nhớ tới những chuyện này sẽ để cho đầu hắn đau nhức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.